em nói xem có trùng hợp không? Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đến cuối năm thì lực lượng cảnh sát càng căng thẳng, Cố Kỳ Châu cũng càng bận cua tháng 1, thời gian và tần suất Cố Kỳ Châu về nhà ít đi thấy rõ. Tết âm lịch anh phải ở lại đội để chuẩn bị nhiệm vụ, không thể về nhà, Trần Nhiễm Âm dứt khoát đưa Cố Biệt Đông về nhà mẹ đẻ để đón năm mới ở đó, trông cũng không khác gì lúc trước kết hôn, nhưng thực tế thì lại khác biệt rất lớn, năm nay cô không có lì xì. Tần Vi và Trần Hồng Bắc đặc biệt chuẩn bị lì xì cho Cố Biệt Đông, phần Trần Nhiễm Âm thì không chuẩn bị, đợi sang năm lì xì cho cháu ngoại. Trần Nhiễm Âm vô cùng đau lòng, cảm giác mình là một bó cải trắng không được yêu chẳng được thương, may mà hôm giao thừa chồng cô đã chuyển 520 qua WeChat cho cô, để cô cảm nhận được thế gian vẫn có chân tình và chân ái. Đến ngày đầu năm mới, họ từ nhà tổ về Đông Phủ, hôm sau đã có người đến chúc Tết. Người đến là Mạnh Mục Thừa. Đã lâu lắm rồi Trần Nhiễm Âm không gặp Mạnh Mục Thừa, lần gặp gần nhất là trước khi cô kết hôn, hơn nữa sau khi nhà họ Mạnh xảy ra chuyện, cậu ấm quần áo là lượt ăn chơi Mạnh Mục Thừa đã nghiêm túc hơn rất nhiều, cũng không rượu chè be bét trêu hoa bắt bướm nữa, bây giờ cả một tập đoàn lớn do một mình anh ta chèo chống. Về phần bố và anh trai anh ta, ban đầu đồn là gặp tai nạn xe vào đầu năm ngoái, vào ICU, người nhà họ Mạnh phải từ chối khéo tất cả những người đến thăm. Hơn nửa năm sau, mọi người mới biết hai cha con này phạm tội kinh tế, bị cơ quan cảnh sát bắt giữ. Nhưng không biết vì người nhà họ Mạnh biết hối lỗi hay là vì họ hợp tác mà cơ quan cảnh sát không thông báo tội trạng của bố con nhà họ Mạnh, giữ thể diện cho họ. Đến hôm nay Trần Nhiễm Âm cũng không biết bố và anh trai Mạnh Mục Thừa đã phạm tội gì, ngay cả ông ngoại cô cũng không biết. Nhưng trước giờ ông ngoại cô là một người luôn giúp người khi gặp hoạn nạn, tuyệt đối không bỏ đá xuống giếng. Thế nên sau khi nhà họ Mạnh xảy ra chuyện, ông cụ đã từng âm thầm giúp đỡ Mạnh Mục Thừa, nếu không cả một tập đoàn lớn như vậy đã tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi, năng lực của Mạnh Mục Thừa có mạnh đến đâu cũng khó mà chống vững được. Nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn nhà họ Mạnh, không thể xoay chuyển được, chẳng khác nào một gã khổng lồ bị chặt làm đôi, không còn huy hoàng và lớn mạnh như trước. Rất nhiều nhà đầu tư nhân cơ hội rút vốn, cấp cao đồng loạt từ chức, lòng người lung lay, cả một tập đoàn lớn đến vậy như biến thành một đống hỗn độn. Mọi thứ chỉ dựa vào một mình Mạnh Mục Thừa duy trì. Có thể anh ta sẽ thành công lật ngược tình thế, cũng có thể chỉ đang lãng phí thời gian, nhưng việc này cần thời gian để chứng minh. Chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi không thể nhìn thấy kết quả, anh ta không thể đánh giá. Anh ta đến chúc Tết Trần Nhiễm Âm cũng không bất ngờ, vì trước giờ anh ta vẫn vậy, năm nào cũng đến chúc Tết bố mẹ cô. Nhưng năm nay anh ta không đến một mình mà dẫn theo cả cháu gái. Nghe nói anh trai anh ta bị tuyên án nặng. Chị dâu anh ta đề nghị ly hôn, anh trai anh ta rất quả quyết, dứt khoát ly hôn. Chị dâu anh ta không giành quyền nuôi con, hiện tại cô bé do Mạnh Mục Thừa và mẹ anh ta nuôi. Cháu gái anh ta tên là Mạnh Đinh Nhã, năm nay 2 tuổi, đang ở độ tuổi chập chững biết đi, hồn nhiên đáng yêu. Có thể là vì đã làm mẹ nên Trần Nhiễm Âm rất thích cô bé, chọc cô bé không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói trẻ con phán nam nữ rất chuẩn. Trần Nhiễm Âm tâm huyết dâng chào hỏi cô bé. Nhã Nhã, cháu nói cho cô biết trong bụng cô là em trai hay em gái nào? Mạnh Đinh Nhã cười đáp, là em gái. Trần Nhiễm Âm vô cùng bất ngờ. Oa, là em gái à? Mạnh Đinh Nhã gật đầu, còn nghiêm túc nói. Cháu có thể chia búp bê của cháu cho em gái chơi, chú nói rồi, phải học cách chia sẻ. Trần Nhiễm Âm lại bật cười, đồng thời cũng thấy Mạnh Mục Thừa chăm trẻ con rất đáng tin, sau đó cô lại hỏi cô bé. Cháu muốn ăn trái cây không? Cô đi cắt trái cây cho cháu nhé. Mạnh Đinh Nhã rất lễ phép nói. Vâng ạ, cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Trần Nhiễm Âm đứng dậy đi vào bếp, để vài loại trái cây trong tủ lạnh lên thớt. Đang cúi đầu cắt trái cây thì phía sau truyền đến giọng của Mạnh Mục Thừa, giọng điệu vẫn bỡn cợt như trước, thản nhiên nói. Dự sinh tháng mấy đấy? Trần Nhiễm Âm giật mình, vừa rồi chẳng phải vẫn ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ cô à, sao tự dưng lại vào bếp rồi? Cô quay đầu lườm anh ta, không vui đáp, anh đi đường không phát ra tiếng à? Mạnh Mục Thừa, anh đây trước giờ thân nhẹ như yến. Trần Nhiễm Âm, không còn gì để nói. Không còn gì để nói. Nhưng cô phải thừa nhận tên này tâm trạng tốt thật, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể bình thản được. Nếu là cô thì chắc sẽ thấy như trời sụp mất, bao nhiêu gánh nặng đè hết lên vai mình, thật sự không sống nổi nữa. Cô thở dài, trả lời. Tháng 9 năm nay, Mạnh Mục Thừa cũng thở dài. Nhanh thật đấy, em làm mẹ rồi,